Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1089, trang 1089. Mấy ngày sau, Sở Đức từ chính mình tình báo nhìn thấy một phần có quan hệ với Áo Lai Đế Quốc tình báo. Hắn nhìn sau một lúc lâu, đột nhiên cười cười, gần nhất trong khoảng thời gian này, chúng ta cùng quốc nội một ít phú thương có rất nhiều hợp tác đúng hay không? Sở Đức đột nhiên hỏi nói, bên cạnh tiểu phó quan sửng sốt. Sau đó vội vàng gật đầu, ta xem, không bằng lần này liền từ ta tới mời đi. Sở Đức nói xong, liền đem tư liệu phóng tới một bên, hy vọng bọn họ sẽ không cảm thấy ta mời có chút nhàm chán. Cùng lúc đó, Hoa Hoa ở gần nhất, ở đi học thời điểm, luôn là cảm thấy có chút tâm thần không yên, nàng bằng hữu tò mò hỏi hắn. Làm sao vậy? Có cái gì không vui sự? Hoa Hoa do dự một hồi, sau đó nói, ta không biết có phải hay không ta ảo giác, chính là ngươi có cảm thấy hay không? Gần nhất Áo Lai Đế Quốc giống như cùng phía trước có chút không quá giống nhau. Nào có không giống nhau? Nàng bằng hữu tùy tiện nói, trước kia, Hoa Hoa nhìn chung quanh nói, nơi này, có phải hay không hẳn là có nhiều hơn thư tới. Chương 547 ai càng đáng xấu hổ, Hoa Hoa chính mình cũng không nói lên được. Đến tột cùng là không đúng chỗ nào, nàng chính là đơn thuần cảm thấy. Từ nửa năm trước bắt đầu, giống như có rất nhiều sự đều dần dần thay đổi hương vị. Nguyên bản trong lòng nàng vô cùng quen thuộc Áo Lai Đế Quốc, gần nhất mấy ngày này lại giống như đột nhiên trở nên xa lạ lên. Xa lạ, thật giống như là Hoa Hoa lần đầu tiên nhận thức cái này quốc gia giống nhau. Alice biểu tình âm trầm nhìn gần nhất bị trình đi lên báo cáo. Gần nhất Áo Lai Đế Quốc nội dân ý tựa hồ đã xảy ra rất lớn biến hóa. Qua đi, cao tầng đẩy mạnh chính sách rất ít có bị tập thể phản đối thời điểm, nhưng là hiện tại, không biết vì sao, phản đối đủ loại chính sách người tựa hồ càng ngày càng nhiều, trong bình dân thanh âm có lẽ còn không có biện pháp truyền đi lên. Chính là gần nhất, ngay cả một ít tầng dưới chót quan quân đều bắt đầu nghi ngờ nổi lên Áo Lai Đế Quốc chính sách, cái này làm cho Alice có cái loại này xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm. Trước kia mặc kệ Áo Lai Đế Quốc cao tầng nói cái gì đó, đều sẽ không khiến cho lớn như vậy phản ứng. Đây mới là Alice thích nhất nhìn đến tình huống. Chính là hiện tại lại không giống nhau. Hiện tại bọn họ bắt đầu học xong tự hỏi. Học được tự hỏi đối Áo Lai Đế Quốc mà nói là một kiện phi thường đáng sợ sự. Bởi vì một khi bọn họ bắt đầu tự hỏi, liền sẽ ý thức được cao tầng nói trung gian có bao nhiêu lỗ hổng, chính là tạo thành cái này tình huống nguyên nhân đến tột cùng là cái gì đâu. Alice đương nhiên không cảm thấy đây là bởi vì nàng thi hành thứ 13 hào đề án nguyên nhân. Ở nàng trong lòng, thứ 13 hào đề án hẳn là tăng mạnh cao tầng lực khống chế nhất hữu hiệu thi thố. Đương nhiên, có một việc Alice cũng hoàn toàn không có cách nào phủ nhận, đó chính là ở thứ 13 hào đề án bị thi hành lúc sau, quốc nội đủ loại thanh âm đều nhiều lên. Hơn nữa sự tình cũng không có hoàn toàn dựa theo nàng suy nghĩ như vậy phát triển, nhưng là Alice cảm thấy này hẳn là có nguyên nhân khác. Có người đối Alice nói, này hết thảy đều là bởi vì cái kia vô mặt. Đúng là bởi vì nhìn kia bản mạng vận chi thư sau, có chút người đối mặt trên vô mặt sinh ra một ít cộng minh, là vô mặt làm những người đó bắt đầu tự hỏi. Alice chỉ là nghe xong những người đó lý do thoái thác, liền cảm thấy bọn họ là đang nói đùa lời nói. Nếu là đời trước vô mặt như vậy, Alice nói không chừng còn sẽ có loại này lo lắng. Chính là đời này vô mặt, một cái cơ hồ chính là bọn họ khống chế chung ngoạn vật người, một cái liền chính mình nhất cử nhất động đều sẽ bị bọn họ thông qua một quyền khác, vận mệnh chi thư, hoàn toàn nhìn thấu người. Như vậy, vô mặt, có thể làm áo lai đế quốc này đó? Dân chúng bắt đầu tự hỏi. Này quả thực chính là buồn cười, Alice cảm thấy đây là bởi vì thuộc hạ làm việc bất lợi mà tạo thành kết quả, mà bọn họ sở dĩ nâng ra vô mặt tới. Chẳng qua là bởi vì những người này muốn tránh miễn trừng phạt thôi, Alice đối với bọn họ loại này hành vi áp dụng thực nghiêm khắc xử phạt, sau đó làm cho bọn họ trở về hào hào tỉnh lại một chút. Cùng lúc đó, ở mặt khác một bên, áo lai đế quốc quân đội nội âm thầm kích động sóng chiều lại càng lúc càng lớn, làm cùng tảng sáng tiếp xúc nhiều nhất một đám người. Áo lai đế quốc những người này ngày thường cũng là quan sát tảng sáng nhiều nhất người. Nếu bọn họ đầu nhi là những cái đó không hy vọng quân đội tiếp xúc đến tảng sáng tướng lãnh còn chưa tính, nhưng cố tình là cái kia Sở Đức, từ khi tăng mạnh đối quân đội quản khống lúc sau, Sở Đức liền trước nay đều không có quản qua những người này ngầm cùng tảng sáng tiếp xúc sự. Hôm nay áo lai đế quốc quân doanh tới mấy cái phụ trách kiểm tra thượng cấp quan quân, khả xảo chính là hôm nay Sở Đức cũng không có tại đây, cho nên những người này liền bắt đầu không kiêng nể gì ở trong quân doanh tham quan lên. Những người này thấy thế nào lên có điểm chán ghét a. Có trong quân doanh quân nhân nhỏ giọng mà nói, bọn họ ngày thường ở trong quân đội vẫn luôn ngầm trộm nói Sở Đức là biến thái. Nhắc tới hắn khi luôn là một bộ trong lòng run sợ bộ dáng. Sợ Sở Đức lại thêm huấn, chính là ở này đó người tới nơi này lúc sau, bọn họ mới đột nhiên phát hiện chính mình đối Sở Đức kỳ thật còn không tính là chán ghét, ít nhất Sở Đức tuy rằng đối bọn họ phá lệ nghiêm khắc, chính là ở đây người đều trong lòng biết rõ ràng, Sở Đức là vì làm cho bọn họ ở trên chiến trường có thể có càng nhiều còn sống hy vọng, cho nên mới sẽ như vậy nghiêm khắc yêu cầu bọn họ. Nhưng là này đó từ áo lai đế quốc tới cao tầng đã có thể không giống nhau, đường này đó cao tầng đứng ở đám người phía trước nhìn quét thời điểm, sở hữu bị bọn họ nhìn đến binh lính đều nơm nớp lo sợ, bọn họ sợ chính mình sẽ tại hạ một giây bị chọn lựa trở thành cái gì thực nghiệm thí nghiệm phẩm. Những người này thật chán ghét. Bọn họ khi nào có thể đi? Ngoặc kép, hết chương.